Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quát nhìn Tô Lưu Cảnh một cái, sau đó không hề nhìn cô thêm lần nào nữa, cúi đầu vỗ về trấn an người trong ngực. Không có gì, cô ta chỉ là người giúp việc trong nhà mà thôi. Người giúp việc? Tô Lưu Cảnh nghe thấy hai chữ giúp việc kia liền khiếp sợ ngẩng đầu nhìn anh. Thì ra là trong lòng anh, cô chỉ là một nữ giúp việc, không hơn không kém. Tiểu Như Nghê nghe anh nói thế liền khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì nữa. Thấy sắc mặt của Tiểu Như Nghê còn kém, Hình Hạo Xuyên vội nói, bên ngoài gió lớn, trời cũng sắp mưa rồi, thân thể em không tốt, mau vào đi thôi. Dịu dàng che chở như vậy, quả thật như biến thành một người khác, không còn là Hình Hạo Xuyên lạnh lùng vô tình nữa. Mà nghe vào tai Tô Lưu Cảnh, chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén cắm vào trong ngực của cô, từng nhát một, máu chảy thành sông. Hình, cô muốn cất tiếng gọi anh, nhưng thanh âm lại cứ tắc nghẹn ở cổ, không thể thốt ra lời. Chỉ đành ngơ ngác nhìn anh dịu dàng dìu người con gái anh yêu từng bước vào nhà. Sau đó tất cả mọi người đều tản ra, chỉ còn lại một mình cô bơ vơ đơn độc đứng đó. Cuối cùng cánh cửa nặng nề liền ầm ầm đóng lại trước mặt cô, đem cô cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài kia. Tô Lưu Cảnh ngơ ngác đứng ở trước cửa, cứ đứng như vậy giống như là quên mất tất cả. Mưa không biết từ lúc nào liên tục rơi rào rào xuống. Lúc cô cảm nhận được thì toàn thân đã ướt đẫm, cái lạnh thấu xương xuyên thấu qua làn da mỏng manh mang ghim vào trái tim. Tô Lưu Cảnh ngẩng đầu lên yên lặng nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, hạt mưa nặng nề rớt xuống rơi trên người cô, thật sự rất đau. Cô đã nhìn ra bản thân mình ở trong mắt của anh chính là sự chán ghét, liền vứt bỏ nơi này còn đường sống, cho nên cô nên rời đi thôi. Rời đi? Cô thật muốn rời đi? Tô Lưu Cảnh, không phải mày nên vui mừng hay sao? Trước kia không phải ngày ngày mày đều nghĩ đến việc lúc nào mới có thể rời đi. Mày xem hiện tại, ngay cả thời gian một năm chưa đến mà mày đã có thể thoát khỏi. Từ đó, năm trời đất bắc không còn dính líu đến nhau, hiện tại phải nên cười mới đúng. Vì thế anh cười, cô cũng sẽ cười, khóe môi liều mạng cong lên, sau đó biến mất trong màn nước nhạt nhòa. Không biết là nước mắt hay là nước mưa nữa, tất cả hòa lẫn vào nhau, chảy tràn xuống, thấm ướt toàn thân. Nụ cười kia tựa như đóa hoa hồng vui mừng nở rộ vào ngày cuối cùng. Thân thể gầy nhỏ của cô, cô độc ở trong màn mưa, thật giống như một con thuyền lá nhỏ nhoi, mặc cho gió tát mưa xa, vẫn phiêu diêu đứng đó. Mà lúc này, đứng ở trước cửa sổ bằng kính rộng lớn, Hình Hạo Xuyên đang đưa mắt nhìn người con gái cô đơn đứng trong màn mưa, đi lại khó khăn, trong lúc vô tình, mày từ từ nhăn lại. Chợt một bàn tay trắng nõn liền đặt lên mi tâm của anh, khẽ xoa xoa đôi mày đang nhíu lại. Tiểu Như Nghe dịu ngoan dán lên tấm lưng rộng rãi của anh nói, Hình, anh đang nghĩ gì vậy? Hình Hạo Xuyên quay đầu lại, xoay người ôm lấy người con gái kia, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô ta khẽ đáp, không có gì, hình như mưa càng ngày càng lớn rồi thì phải. Tiểu Như Nghe hạnh phúc tựa vào trong ngực của anh mỉm cười, ánh mắt lại hữu ý vô ý liếc thấy bóng lưng mỏng manh của Tô Lưu Cảnh. Trong màn mưa, Tô Lưu Cảnh cuột cường gian nan bước đi, không biết phải tốn bao nhiêu hơi sức mới có thể cưỡng bách bản thân mình giữ cho sống lưng thẳng tắp, rời khỏi khu nhà cấp cao xanh vàng rực rỡ, ném bỏ tất cả ở phía sau. Cô không biết bản thân đã phải tốn bao nhiêu hơi sức mới cưỡng bách mình không được quay đầu lại, sợ tiết lộ ra sự mềm miếu của mình, từ đó trở thành trò cười cho người khác. Trong màn mưa như chút, người đi trên đường chạy vạy ngược xuôi, người nào cũng che ô hoặc là cầm túi, lo lắng chạy về nhà của mình. Chỉ có cô, không nhanh không chậm, nhìn thẳng phía trước, giống như một con rối phiêu bạt cô độc ở trong cuộc sống này, không có chỗ nào để về. Giao dịch, đây chỉ là một cuộc giao dịch giữa tiền bạc và xác thịt mà thôi. Không thể nào phủ nhận, nhưng cũng không thể che đậy được sự thật tàn khốc này, đó chính là sự thật khuất phục trong suốt cuộc đời này của cô. Mà buồn cười nhất chính là cô thế nhưng lại đắm chìm trong cuộc giao dịch này, cơ hồ để bản thân chìm trong hư ảo, bị lạc vào sự dịu dàng, giả dối ngắn ngủi của anh. Hôm nay tỉnh lại, nhưng trái tim đã bị thương tổn, có rất nhiều máu tươi từ trong vết thương đó chảy ra. Tô Lưu Cảnh, mày thật khờ, làm sao mày có thể ngu như vậy? Không phải Dĩ Hình cũng đã sớm nhắc nhở mày rồi sao? Mày có thể yêu bất luận kẻ nào, duy chỉ Hình Hạo Xuyên là không được. Bởi vì ở trong lòng anh ta, mày chẳng là cái thá gì, chẳng là cái thá gì cả. Tô Lưu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.